Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng hiểu ý nghĩa của bữa tiệc nãy chào mừng con cháu ruột thịt của nhà họ Phó trở về, giới thiệu thân phận của Vến Thu với mọi người, thuận tiện thể hiện thái độ của nhà họ Phó đối với cậu. Nhưng vi diệp này đối với Phó Xương Trì lúc này mà nói, gắc chắn sẽ làm cho thân phận hiện nay của cậu ta vốn đã khó xử càng trở nên khó xử hơn. Bởi vậy cậu ta gần như xin giúp đỡ, ngắng đầu nhìn về phía Lục Nguyễn ở bên cạnh. Lục Nguyễn đương nhiên lễ ấy, được ý của cậu ta, do dự một lá vạc, ề một ới ông cụ Phó. Bó, ế ơ, không phải là chuyện gì vẻ vang, hay là đừng mời nhiều người làm gì, chi bằng chúng ta tổ chức một bữa tiệc gia đình, mời một số họ hàng đến ngồi một chút là được, tôi. Phó Kiến Đình cũng nói được không? Lục Nguyễn nói có lý. Không cần phải gióng chồng khua chiêng. Bà cụ Phó cũng có chút bất mãn nói. Trở về thì trở về thôi. Có nhất thiết phải để cho tất cả mọi người đều biết không? Trên mặt ông cụ Phó lộ rõ sự không vui. Tiểu Thu lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy. Chịu khổ nhiều như thế. Tụi bây làm cha làm mẹ đã không ngu uốn. Bù đắp thì thôi. Ngay cả thừa nhận nó cũng làm không được hả? Bọn con đâu có không thừa nhận nó. Lục Nguyễn vội vàng giải thích. Bọn con đều biết nó là con của bọn con, chỉ là... Được rồi, ông cụ Phó cắt ngang lời bà ta. Dù sao cả đời oai phong một cõi, có thể nói khí thế trên người ông cụ Phó không hề tà âm thương. Bởi vậy ông vừa mở miệng, những người khác dòng phút chốc không dám nói gì nữa. Tiểu Thu, cháu nói đi. Ông cụ Phó hỏi cậu, đưa quyền quyết định giao cho cậu. Kiếp tước ông cũng làm như vậy. Chỉ là khi đó Yến Thu thấy Lục Nguyễn bọn họ đều không muốn tổ chức buổi tiệc này, vì không muốn gây thêm phiền phức cho bọn họ, cho nên cậu thuận đờ không ý của bọn họ từ chối đề nghị của ông nội. Thế nhưng đến tận bây giờ cậu mới hiểu được ý của ông nội. Yến Thu ngắng đầu, ánh mắt quét qua từng người đang ở trên bàn bà cụ Phó, Phó Trầm Trạch, Lục Nguyễn và Phó Xương Trì. Nhìn sắc loạt không đồng ý của bọn họ, Yến Thu nở nụ cười, quay về phía ông cụ Phó trả lời. Cảm ơn ông nội, vừa dứt lời, ngay lập tức sắc mặt Phó Xương Trì cưng nháy mắt trở nên càng khó coi hơn. Thế nhưng mặc dù những người khác đều không đồng ý, nhưng người làm chủ nhà họ Phó dù sao vẫn là ông cụ Phó. Vì thế chuyện này nhanh chóng được quyết định, buổi tiệc được giao cho Lục Nguyễn làm, vào 3 ngày sau. 3 ngày sau, bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên Lục Nguyễn vừa về nhà đã phải bận rộn. Loại chuyện này cũng không cần cậu quan tâm. Bởi vậy Yến Thu mỗi ngày đều làm tổ ở rương phòng của mình, tiếp tục bận rộn điêu khắc món văn vật hình. Cá sấu, chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức tiệc, bởi vì có sự chỉ dẫn của ông cụ Phó, cho nên Lục Nguyễn cũng không dám qua loa. Những người nên mời đều được mời tới, cho nên rương buổi tiệc ngày hôm đó, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Ông cụ Phó cũng tới tham dự buổi tiệc, mang đờ không cậu đi làm quen từng ngừa. Những người khác thấy thái độ này của ông cụ Phó, cũng cho Yến Thu thể diện, khen ngợi cậu một phen. Phó Kiến Đình và Phó Trầm Trạch về cơ bản là chiêu đãi các đối tác kinh doanh, Lục Nguyễn thì bận rộn tiếp đãi các vị khách nữ. Chỉ có một mình Phó Xương Trì yên lặng đứng ở rương góc, nhìn cảnh tượng ông cụ Phó mang đờ không. Yến Thu nói cười cười với khách mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta hơi buồn bực lấy một ly rượu whisky từ rong khay uống một hơi cạn sạch, ngón tay siết chặt chân ly, gần như muốn bẻ gãy chân ly. Lúc đầu Lục Nguyễn không cho cậu ta tới buổi tiệc ngày hôm nay, dù sao bọn họ cũng biết, thân phận khó xử của Phó Xương Trì, nhưng cậu ta không cam lòng, dựa vào đâu mà Vến Thu vừa trở về, tất cả đều mọi thứ đều thay đổi. Cậu ta đã sống rương cái nhà này suốt 20 năm nay. Ai cũng biết cậu ta là cậu hai của nhà họ Phó. Nhưng buổi tiệc hôm nay lại chứng tỏ với mọi người rằng, cậu ta chính là kẻ giả mạo. Nghĩ tới đây, ý ong ánh mắt Phó Xương Trì nhìn Vến Thu lại có thêm sự căm hận. Không được, cậu ta không thể cứ ngồi chờ chết như thế được, nhìn Yến Thu cướp từng thứ thuộc về mình. Cậu ta muốn, Yến Thu cả đời cũng không quên được buổi tiệc này. Ông cụ Phó đã, ớn tuổi. Bởi vậy chỉ cùng Yến Thu ở dưới lầu một lát rồi lên lầu nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một mình Yến Thu ở rương vườn sau tiếp tục trò chuyện với các vị khách. Đang lúc cậu nói chuyện, đã thấy Phó Xương Trì đột nhiên đi tới trước mặt của cậu, nói với cậu. Anh hai, có tiện nói chuyện một lát không? Vị khách bên cạnh thấy thế, thức thời tạm thời rời đi. Trong thoáng chốc, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Phó Sương Chỉ liếc mắt nhìn hát không an cảnh xung quanh, những vị khách gần nhất cách bọn họ khoảng 50 mét, không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng vẫn đủ để chứng kiến chuyện xảy ra ở bên này. Vì thế lấy một ly rượu từ trên bàn đưa cho Yến Thu, giả vờ nói. Anh hai, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, thật ra tôi cũng chẳng có ý xấu gì với anh. Yến Thu đưa tay nhận lấy ly rượu rơm tay cậu ta, nhưng không uống, có điều không tin lắm hỏi ngược lại. Vậy sao? Phó Sương Trì nghe thế bật cười. Thật ra tôi cũng không phải cố ý nhằm vào anh đâu, chẳng qua bây giờ thân phận của tôi khá khó. Dù sao cũng phải tìm cách để bảo vệ bản thân. Phó Sương Trì nói xong, rồi tới bên cạnh bể bơi, nhìn làn vỉ màu xanh lam tước rơ mặt, rót rượu rơm ly xuống. Anh có chung dòng máu thì chẳng có gì phải lo, vừa trở về ông nội đã tổ chức một buổi tiệc long trọng như vậy để chào mừng anh, để cho mọi người thừa nhận thân phận của anh, còn tôi thì sao? Các người để tôi ở chỗ nào? Yến U nhìn động tác của cậu ta, dòng nháy mắt liên tưởng tới những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, vì thế cũng đi đờ không tới gần thêm một chút, chú ý hơn. Yến U, Phó Sương Chỉ quay đầu nhìn về phía cậu, tôi không muốn nhằm vào anh. Thế nhưng không có cách nào, là do anh ép tôi. Dứt lời, Phó Sương Chỉ đột nhiên túm cậu một cái, tiếp đờ không dứt khoát lùi về phía sau, mắt thầy sắp rơi vào bể bơi phía sau. Thế nhưng rương lúc ngàn cân tre không sợi tóc, lại bị Yến Thu vẫn chú ý động tác của cậu ta nhanh tay lẹ mắt kéo lại, kéo cậu ta lại. Lần nào cũng làm thế này, chờ sau khi cậu ta đứng vững, Yến Thu lúc này mới buông cánh tay của cậu ta ra, sau đó phủi phủi tay của mình. Cứ như múa ủ xóa đi dấu vết chạm vào cậu ta. Phó Sương Trì, Yến Thu ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ hỏi. Chẳng lẽ cậu chỉ biết mỗi trò này thôi à? Mục đích vẫn chưa đạt được lại còn bị vạch trần ngay tại chỗ. Phó Sương Trì cũng không thể tiếp tục ở lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Thế nên âm trầm nhìn cậu, rồi quay người đi về phía biệt thự. Yến Thu nhìn cậu ta bỏ đi, lúc này mới bưng ly rượu vừa nãy Phó Sương Trì đưa cho mình từ từ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống cạn ly rượu, cậu cũng chuẩn bị rời đi luôn, nhưng chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến tới phía sau. Yến ngông nghiêng đầu qua chỗ khác, không ngờ tới đúng là Tàn Mộ đã lâu không gặp. Trong thời tiết lạnh như thế này, hắn vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, rương tay bung một ly rượu vang đỏ. Ngón tay thon dài cầm en ly thanh mảnh, chất lỏng màu đó sậm rương ly khẽ lắc lư đờ không động tác của hắn. Trên mặt hắn là nụ cười dịu dàng, vẫn là bộ dạng của quý công tử giản dị dễ gần. Chỉ là hôm nay Yến Thu vô cùng hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là ra vẻ ở ngoài mặt mà thôi. Cậu chính là cậu chủ mà nhà họ Phó vừa tìm về nhỉ? Đôi mắt Tần Mộ híp lại, lộ ra nụ cười lười biếng, tùy ý hỏi. Chào cậu, tôi tên là Tàn Mộ. Yến Thu không trả lời, chỉ lắng lặng nhìn hắn, dòng đầu hiện ra cảnh tượng lúc bọn họ mới quen nhau ở kiếp Tê Dê Ước. Cũng ở trong một buổi tiệc, cậu bị các công tử nhà giàu có quan hệ tốt với Phó Sương Chỉ gây sự, một mình cậu rời khỏi buổi tiệc ngủ y thẫn thờ trong cầu thang, trơ trọi không có ai giúp đỡ, đột nhiên Tần Mộ xuất hiện. Cậu nghĩ rằng Tần Mộ đến để cứu rỗi mình, nhưng sau đó cậu mới phát hiện đó chỉ là một trò lừa bịp do bọn họ gian dùng. Đó là một trò chơi chỉ dành cho cậu, Yến Thu còn đang định không tới tham gia bữa tiệc có Tần Mộ kia, tránh mặt hắn lương kiếp này. Yến Thu còn đang định không tới tham gia bữa tiệc có Tần Mộ kia, tránh mặt hắn lương kiếp này. Không ngờ tới thế nhưng lại gặp hắn ở đây sớm hơn. Chẳng qua bây giờ Yến Thu thật sự không muốn dính dáng gì tới hắn, bởi vậy chỉ lạnh nhạt trả lời. Chào anh, tôi tên là Yến Thu. Nói xong còn lui mấy bước về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với hắn, sau đó nâng chiếc ly không trên tay khẽ cụng với hắn một cái. Tần Mộ bị hành động của cậu chọc cười. Uống một hơi cạn sạch rượu vang đỏ rơm ai, nói. Cậu thú vị thật đấy, Yến Thu không trả lời, chỉ nở nụ cười, qua loa nói cho phải phép. Tôi còn có vi diệc, anh Tần cứ tự nhiên, tôi không tiếp đãi được. Dứt lời cậu quay ngửa rời đi, Tần Mộ thấy thế sửng sốt, nhưng cũng không mở miệng gỡ hoạt cậu lại, chỉ yên lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng rời đi của Yến Thu. Lắng lại, một thời gian dài cũng không tìm cậu gây chuyện. Đương nhiên Yến Thu không tin cậu ta thật sự từ bỏ ý đồ, không chừng đang chồn rong phòng chuẩn bị kế hoạch mới. Thế nhưng lúc này Yến Thu cũng không có tâm tư để ý đến cậu ta. Sau nhiều ngày miệt mài, cuối cùng cậu cũng khắc xong món cầm tay con. Cá sấu, lại tiện tay khắc thêm vài tác phẩm, mang tới chợ đồ cổ để bán. Kiếp trước sau khi được ông lão chỉ dạy, kỹ thuật của cậu đã tiến bộ rất nhiều, bởi vậy số ít tác phẩm đó ngoại trừ món cầm tay con. Cá sấu ra đã nhanh chóng được bán hết, đương nhiên cũng có không ít người muốn bỏ tiền mua món cầm tay đó, nhưng tất cả đều bị Yến Thu từ chối. Đây là món quà cậu cố ý chuẩn bị, không có ý định bán nó. Tuy nhiên, không biết có phải vì thời gian chưa đến hay không, dù cậu đã tới chợ đồ cổ nhiều lần nhưng chưa từng gặp ông lão lần nào. Chẳng lẽ phải đợi đến khi sau khi cậu bị đuổi ra khỏi công ty rồi mới quay lại sao? Thế nhưng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Yến Thu vẫn không bỏ cuộc, cách một đoạn thời gian sẽ mang được không vài món đồ cổ khác được tới chợ đồ cổ để bán. Chỉ lơ một thời gian như thế, cậu đã có được một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay khi cậu trở về từ chợ đồ cổ như bình thường, vừa vào cửa đã thấy có rất nhiều người ở rương phòng khách. Yến Thu vừa nhìn, ngoại trừ Lục Nguyễn và Phó Sương Chỉ ra, còn có Tần Mộ và một người phụ nữ bằng tuổi Lục Nguyễn. Lục Nguyễn thấy cậu đã về, lập tức vội vàng vươn tay gọt cậu sang, nói: "Tiểu Thu, cuối cùng con cũng về rồi, suốt ngày vội vội vàng vàng làm gì vậy chứ?" Yến ngồi xuống bên cạnh bà ta, cũng không trả lời câu hỏi của Lục Nguyễn. Nhưng Lục Nguyễn cũng không quan tâm lắm, không lâu sau đã bắt đầu giới thiệu cậu với người đối diện. "Đây là dì Diệp của con, đây là Tần Mộ, nhà chúng ta có quan hệ mấy đời với nhà họ Tần. Tần Mộ và Sương Chỉ chúng nó, ớn lên cùng nhau, sau này các con cũng phải ở chung hòa thuận với nhau." Yến Thu ngẩng đầu lên, sau đó chỉ thấy Tần Mộ đang nhìn cậu, trên mặt vẫn là vẻ như cười như không đó. Tuy rằng Yến Thu không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn, nhưng rơm trường hợp này quả thật cậu không có cách nào bơ hắn. Bởi vậy cậu vẫn gật đầu một cái, coi như chào hỏi. Lục Nguyễn lại tán gẫu với bà Tần hai câu, chợt nghe bác gái giúp Vi Diệp đi tới nói: "Bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi." "Được rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Không đợi ông phó nhà bà sao?" bà Tần hỏi. "Tối nay ông ấy và Trâm Trạch có xã giao, chúng ta ăn trước." Dứt lời, bà ta tiếp đón bọn họ đến phòng ăn. Yến Thu tìm một vị trí không, bè át mắt ngồi xuống. Ai ngờ vừa mới ngồi vào chỗ của mình, chợt nghe thấy cái ghế bên cạnh bị kéo ra, cậu quay đầu, sau đó thì thấy Tần Mộ ngồi xuống bên cạnh cậu. Yến ngẩng đầu nhìn Phó Sương Trì, đúng lúc, bà gặp cậu ta đang nhìn về phía này. Yến Thu không biết bọn họ lại muốn chơi trò nhàm chán gì, nhưng cũng lười quan tâm, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Nhưng cậu vừa mới ăn chưa được mấy miếng, chợt nghe Tần Mộ đột nhiên tiến đến bên tai cậu nói: "Mấy ngày nữa là tới sinh nhật tôi. Sẽ tổ chức party, cậu có muốn tới không?" Yến Thu vừa nghe thể, cũng không ngẩng đầu từ chối hắn. Không dánh, sự từ chối của cậu dường như nằm trong dự liệu của Tần Mộ, chỉ thấy hắn thở dài, oán giận nói: "Yến Thu, cậu lạnh lùng thật đó." Yến Thu không nói chuyện, ở rương lòng trả lời một câu: "Anh cũng dở phiền." Thế nhưng không ngờ tới Tần Mộ vẫn chưa từ bỏ ý định, đột nhiên mở miệng cọt Lục Nguyễn cách đó không xa. "Dì Lục, có chuyện gì vậy?" "Tiểu Mộ," Lục Nguyễn lập tức hỏi, "mấy ngày nữa là sinh nhật cháu, cháu muốn mời Sương Chỉ và Yến Thu đến dự tiệc sinh nhật của cháu." Lục Nguyễn nghe thế, lập tức trả lời, "Tốt quá, mấy thanh niên trẻ các cháu tụ hội nhiều một chút." "Nhưng cháu thấy Yến Thu hình như không muốn đi." "Cách Trương,